Tiểu Kiều của Quyền Thần. Chương 96, Kiều Kiều nhà ta thích ăn kẹo. Góc truyện audio.com. Ý nghĩ kia như điện quang hỏa thạch từ trong đầu hiện lên. Nàng còn không kịp nghĩ lại, Hạ Tình Tình đã hô to gọi nhỏ đuổi tới. Hạ Tình Tình đem nàng kéo dậy từ dưới đất, hung hăng vung hai cái tát lên mặt nàng. Nàng cố nén xấu hổ, một bên cầu xin tha thứ, một bên thấp giọng nói nhỏ bên tai Hạ Tình Tình hai câu. Hạ Tình Tình nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng. A ha tơ, nàng trịnh trọng gật đầu. Hạ Tình Tình tức giận. Vậy tạm thời ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Nếu như ngươi dám nói láo, ta nhất định tự tay bóp chết ngươi. Màn kịch hạ màn kết thúc. Đám người nhao nhao chuyển hướng Tiêu Dịch. Muốn biết hắn xử lý bản án giả mạo quan kinh thành này như thế nào. Tiêu Dịch lại chỉ không nhanh không chậm uống trà. Từ đầu tới cuối đều duy trì biểu lộ cười như không cười. Trong lòng Hạ lão gia rất bất an. Hạ gia cùng Nam gia là đối thủ cạnh tranh làm ăn. Thời điểm mùa xuân hắn còn nghe theo đứa ngu Hạ Tình Tình xúi dục. Giá cao mua lại lá dâu. Ác liệt chỉnh Nam gia. Bây giờ quan viên xử lý vụ án này lại là Tiêu Dịch. Nhưng hắn lại là người Nam gia. Sơ sót một cái, liền phải bồi theo cả nhà Hạ phủ hắn. Dù sao, cái đứa nữ nhi ngu xuẩn kia cũng đã bái đường cùng Vương Lăng. Sợ cũng sẽ tính cả tội lên gia quyến. Không biết có thể hối lộ Tiêu Dịch hay không. Để hắn tạo thuận lợi, hắn trái lo phải nghĩ. Bày ra khuôn mặt tươi cười cung kính nói. Ở đây nhiều người mắt tạp, không tiện phán quyết vụ án. Hầu ra, không bằng mời ngài giỏi tới thư phòng tiền viện. Tiêu Dịch buông chén trà xuống, lãnh đạm vuốt tay áo lớn, để hắn dẫn đường rời đi. Sau khi bọn hắn đi, tân khách không còn thấy náo nhiệt, cũng đều nhao nhao cáo từ. Lúc Nam Bảo Y đi ra khỏi phòng khách, vượt qua Hạ Tình Tình, ôn thanh nói, Tình Tình tỷ, có người am hiểu mượn đao giết người, người cũng phải cẩn thận một chút, đừng có lại trúng mưu kế của người ta. Hạ Tình Tình trầm mặc siết chặt nắm đấm, nàng đưa mắt nhìn tỷ muội Nam ra đi xa, trong mắt tràn đầy hận ý khắc cốt. Vừa rồi Nam Yên bên tai nàng nói, mặc dù nàng mắc phải bệnh hoa liễu nhưng nàng vẫn có biện pháp để nàng gả cho Tiêu Dịch. Còn nói nửa đêm hôm sau lại đến Hạ phủ nói tỉ mỉ. Nàng không còn dám tin Nam Yên. Nhưng hôm nay nàng cũng đã cùng đường mặt lộ. Lại không thể không tin. Chỉ là lần này, nàng nhất định phải đánh bóng hai mắt. Cũng không muốn tiếp tục bị Nam Yên biến thành vũ khí để sử dụng. Không chỉ có như thế, nàng còn muốn Nam Yên gieo gió gặp bão. Để nàng cũng có thể cảm nhận được tuyệt vọng khi mắc phải bệnh không thể trị. Nàng phẫn hận lau nước mắt, gọi nha hoàn nói nhỏ. Lúc này, thư phòng tiền viện, Tiêu Dịch ngạo mạn ngồi ở trên, mặt không đổi sắc nhìn Hạ Phú Quý tự mình bưng trà tới. Thượng hạng quân sơn ngân châm, hương trà xông vào mũi. Hạ Phú Quý cung kính nói, đây là trà tốt nhất trong phủ. Tổng cộng chỉ có 2 lượng. Hầu gia nếm thử. Nếu như ngài thích, ta sai người đóng gói đưa tới thượng phủ. Tiêu Dịch thổi thổi hơi trà, nhàn nhạt nhấp một ngụm. Hạ Phú Quý khẩn trương nhìn hắn. Thiếu niên dung mạo tuấn mỹ, môi hồng răng trắng, khí độ càng là tự phụ thanh nhã. Nhưng bên trong mắt phượng lại cất giấu lãnh khí lạnh lùng. Hiển nhiên không phải người dễ dàng bị thu mua. Hắn xoa xoa tay, cười nói, khuyền nữ vụng về, bị Vương Lăng lừa gạt, thực sự là ta cũng vô phương dạy bảo, còn xin hầu gia nể tình phân thượng người không biết vô tội. Chớ nên trách tội nhà chúng ta, dù sao, chúng ta cũng là người vô tội bị hại. Tiêu Dịch mỉm cười, cũng không nói gì, coi như vụ án này đem tới nha môn thẩm tra. Hạ gia cũng có thể toàn thân trở ra. Sai vốn là do Vương Lăng. Bọn hắn không duyên không cớ bị liên lụy một đứa con gái. Cũng đầy đủ thoát tội. Thế nhưng Hạ Phú Quý không hiểu pháp luật. A ha tơ, Tiêu Dịch càng không nói lời nào. Hắn càng khẩn trương, luôn cảm thấy Tiêu Dịch cố ý muốn trả thù nhà hắn. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, thử dò xét hỏi, Hầu gia, giả mạo quan lớn, có phải sẽ liên lụy cửu tộc? Nhưng nhà chúng ta thật sự là oan uổng. Ngài phải làm chủ cho chúng ta. Tiêu Dịch trầm mặc, Hạ Phú Quý thấy hắn không nói. Cho là hắn không chịu. Đúng, chỗ tốt không cho đúng chỗ. Hắn làm sao chịu? Hắn, bịch, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Nước mắt nước mũi nói. Chỉ cần Hầu gia nguyện ý bảo toàn Hạ gia. Hạ Phú Quý ta nguyện ý xuất ra một phần tài sản Hạ gia đến trao đổi. Tiêu Dịch nhíu mày, Hạ gia là phú thương có tiếng tăm lừng lẫy ở Thục quận. Của cải tích xúc trong nhà cũng ngang ngửa với Nam gia. Một phần tài phú nhà bọn hắn đủ để bù đắp được thuế má nửa năm của Nam Việt quốc. Hạ Phú Quý thấy hắn nhíu mày, lập tức hoảng hốt, xem ra Tĩnh Tây Hầu là ghét bỏ hắn cho ít. Hắn vội vàng đưa ra hai ngón tay. Hai phần, a, không, ba phần, Hầu gia, chỉ cần ngươi chịu bỏ qua cho nhà chúng ta, ta nguyện yêu bỏ ra ba phần tài quý trao đổi. Tiêu Dịch lưng tựa ghế bành, nhấc lên mí mắt, lười biếng liếc hắn một cái. Rõ ràng là người làm ăn lớn mà lá gan lại nhỏ như vậy. Một chút đầu óc cũng không có, trách không được trên thương trường. Thương gia bình thường ở Thục quận càng thích hợp tác với Nam gia hơn. Mặc dù người Nam gia cũng không có đầu óc, Hạ Phú Quý quỳ ở đó. Bị Tiêu Dịch sâu kín nhìn một chút, hồn đều muốn dọa mất. Tiêu Dịch là người Nam gia, nhất định là hắn đang nghĩ mượn cơ hội trả thù Hạ gia. Nhất định là thế, mồ hôi lớn như hạt đậu theo thái dương lăn xuống. Hắn phảng phất nhìn thấy hình ảnh cả nhà hắn 81 nhân khẩu. Quỳ gối trên pháp trường chém tập thể. Tháng trước hắn mới cưới hai phòng mỹ thiếp. Còn chưa có được hưởng thụ đủ đâu. Tìm hắn nhỏ máu. Vừa dứt khoát cắn răng một cái. Năm phần. Hầu gia, ta nguyện ý tặng cho ngươi năm phần gia sản. Tiêu Dịch chậm rãi ung dung buông chén trà xuống. Hắn là làm quan thanh minh. Yêu dân như con, Hạ Phủ chủ động chia cho hắn năm phần gia sản. Nếu hắn không thu sợ rằng trong nội tâm người ta sẽ băn khoăn. Nói không chừng còn không thiết đến cơm nước. Đúng ngồi không yên khó mà ngủ say. Vì nghĩ cho thân thể của Hạ Phú Quý, Tiêu Dịch cho là mình tất yếu nhận lấy số tiền kia. Hắn đúng dậy hướng bên ngoài thư phòng đi. Giọng nói lương bạc. Hối phong tiền trang, Hạ Phú Quý nháy mắt hiểu ra. Tĩnh Tây Hầu, đây là để hắn đem nam phần tiền bạc gửi vào hối phong tiền trang. Hắn biết Hạ gia không có việc gì, lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Hướng bóng lưng Tiêu Dịch dập đầu lại ba cái. Hầu gia, ngài là người tốt, ô ô ô, bên ngoài Hạ Phủ. Bởi vì Nam Yên bị tắt mấy cái. Sợ mặt bị để lại di chứng. Vì vậy một mình đi tìm đại phu. Nam Bảo Y cùng Nam Quảng ngồi trong xe ngựa. Chờ Tiêu Dịch đi ra cùng nhau về phủ. Nam Quảng ôm bốn túi da trâu căng phòng. Bởi vì thu hoạch tương đối khá. Vì vậy không chút lo lắng Nam Yên bị tổn thương. Hắn cười đến không ngậm được miệng. Thuộc như lòng bàn tay nói. Cái túi này là cua. Cái túi này là gà nướng. Cái túi này là vịt quay hoa quế. Cái túi này là tôm chiên cùng móng heo kho. Các ngươi đều đi xem náo nhiệt. Mười mấy bàn ăn đều không ai động. Để ta thấy thật đau lòng. May mắn ta động tác nhanh. Mấy cái này chứa được rất nhiều đấy. Nam Bảo Y nhỏ giọng. Chấm, những thức ăn này trong nhà cũng không phải không có. Tại sao phải cầm từ bàn rượu nhà người ta? Để người ta nhìn thấy. Phải chế giễu ngài, kệ để bọn hắn cười đi. Chẳng lẽ ta còn có thể ít đi một miếng thịt sao? Nam Quảng khinh miệt, hai cha con nói chuyện. Tiêu Dịch leo lên xe ngựa. Xe ngựa chậm chậm tiến về Nam Phủ. Bởi vì Nam Yên không có ở đây. Bầu không khí ngược lại so với lúc đi còn tốt hơn. Nam Quảng cầm rất nhiều đồ ăn, trong lòng vui vẻ, móc ra một cái móng heo gặm, gặm được một nửa như nhớ tới cái gì. Hắn lại thần thần bí bí móc ra một thanh kẹo đậu phộng. Hắn đem kẹo đậu phộng kín đáo đưa cho Nam Bảo Y, đắc ý nháy mắt. Trước khi mở tiệc thị nữ bưng lên, vừa mới lên bàn liền đã bị những tiểu hài tử khác lấy mất hơn nửa. May mắn ta nhanh tay mới có thể lấy được một thanh. Ta suy nghĩ, Kiều Kiều nhà ta thích ăn kẹo, mang về cho Kiều Kiều ăn. Hắn một bộ biểu lộ lập công lớn. A ha tơ, Nam Bảo Y cầm lấy thanh kẹo đậu phộng kia. Chẳng biết tại sao, chóp mũi lại có chút cay cay. Nàng quay mặt đi chỗ khác, không muốn để phụ thân trông thấy hai mắt mình ướt át phiến hồng. Nam Quảng lại chuyển hướng Tiêu Dịch. Hắn rất không thích đứa cháu này. Nhưng xem ở phân thượng những ngày này hắn sủng ái Kiều Kiều. Người trưởng bối là hắn quyết định rộng lượng một chút. Không cần so đo cùng hắn. Thế là hắn móc ra một cái miếng giò heo nướng. Hào phóng nhét vào tay Tiêu Dịch. Ăn đi, Cách Trương.